Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bên hộp còn một mình tôi đếm. Xong rồi tôi lại cho vào túi rồi cất vào tủ riêng của mình mà khóa lại. Thói quen trước khi đi ngủ là tẩy trang và thoa kem dưỡng da, tôi vẫn không quên làm. Tôi thoa kem rồi đắp một lớp mặt nạ nhưng vẫn chưa thấy anh ta về. Tự dưng trong lòng lại cảm thấy vui vui với, vì đêm nay vẫn sẽ là một đêm tôi ngủ một mình như khi còn ở nhà. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì liền leo lên giường trùm chăn mà ngủ say. Đến nửa đêm thì có tiếng cửa lạch cạch làm tôi tỉnh giấc. Thằng bước vào trong phòng, người anh ta nồng nặc mùi rượu. Tôi chưa kịp ngồi dậy thì đã thấy anh ta lao vào nằm đè lên người tôi. Phải công nhận, người anh ta nặng trịch khiến tôi không nhúc nhích được gì cả. Mãi một lúc sau, tôi mới vật anh ta ra. Đàn ông con trai gì mà đêm hôm tân hôn, uống rượu say mềm nhũn cả ra. Đã thế, còn nôn hết cả ra cái ga trải giường, khiến cả đêm đó tôi mất ngủ. Sáng ra hai mắt tôi thâm quầng cả lên. Thằng vẫn nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường tanh tưởi kia. Điện thoại anh ta vứt cả cái bàn ở cửa phòng, nên tôi vô tình nhìn thấy một loạt tin nhắn hiện lên của chị Trinh. Anh muốn chia tay với em sao? Anh nghĩ đơn giản như vậy à? Anh trả lời em đi chứ. Anh nghĩ em muốn chia tay với tôi mà dễ à? Tôi không cho phép. Dù không muốn quan tâm, nhưng đập vào mắt tôi là những tin nhắn đến của chị Trinh, khiến điện thoại anh ta rung lên liên tục. Chắc hẳn đêm qua hai người bọn họ đã xảy ra cái vã. Đêm qua anh ta uống say khướt luôn mà. Tôi cứ đứng đực ra, nhìn vào màn hình điện thoại, cho đến khi có tiếng anh ta cất lên. Cô nhìn điện thoại tôi làm gì? Định dòm ngó cái đó đáng giá bao nhiêu tiền để trộm đem bán à? Phải đấy. Nếu anh nghĩ như vậy thì cứ cho là vậy đi. Tôi là kẻ thích có tiền mà. Cô... Mà hình như đêm qua chúng ta chưa động phòng nhỉ? Hay bây giờ, làm đi. Anh đã quên thỏa thuận rồi sao? Mà anh nhìn xem, có thấy ghê tởm không? Anh đang nằm trên cái đống nôn của anh đấy. Thắng nhìn tôi rồi lại nhìn xuống giường. Anh ta bật dậy rồi thốt lên. Chết tiệt, đêm qua tôi say đến mức như thế này đâu. Cô Hoa đâu rồi? Mang cái này ra giặt giùm cháu với. Tôi nhìn anh ta rồi nhếch môi cười. 5 phút sau, mọi thứ trên giường đều được cô Hoa dọn dẹp sạch sẽ và mang đi giặt. Đợi anh ta vệ sinh cá nhân rồi thay đổi xong, thì tôi mới vào đánh răng. Bữa sáng cũng đã được cô Hoa chuẩn bị sẵn và bày biện lên bàn. Ba mẹ chồng và Thắng đều ngồi vào bàn, chỉ còn đợi tôi. Tôi vừa kéo ghế ngồi vào thì mẹ chồng tôi liền lên tiếng hỏi. Sao thế con? Chồng con có vẻ mệt mỏi. Đêm qua hai đứa có chuyện gì mà bơ phơ cả hai thế? Tôi nghe vậy cũng chỉ cười trừ mà không biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại bảo với mẹ chồng là đêm qua, anh ta đi gặp bạn gái rồi về say xỉn, nên ói hết ra giường, khiến tôi không có chỗ ngủ, mà phải ngồi dựa đầu vào cạnh bàn. Bà chồng tôi thấy tôi im lặng liền nói. Thắng à, hôm qua con về trễ có đúng không? Dù sao bây giờ con cũng là đàn ông có vợ rồi, nên phải toàn tâm toàn ý mà lo cho gia đình. Đừng cứ mãi chơi mà quên mất trách nhiệm của mình nữa. Dạ vâng, con biết rồi. Đêm qua con đi tăng hai với đá bạn nên về hơi muộn ạ. Bà không muốn nhắc nhở con nhiều đâu. Con cũng không được làm con bé Vân nó buồn. Nó là vợ của con nhưng là dâu của ba, nên ba thương. Bà không khác gì con đâu. Được rồi mà ba, con biết rồi mà. Suốt cả bữa ăn, anh ta không nói gì mà mặt hậm hực với tôi. Cũng phải thôi, đang tự nhiên tự lành, bị ba mình nói vậy, thì sao mà không trách tôi cho được. Đây là lần đầu tiên tôi và anh ngồi ăn cơm chung với nhau, nhưng vẻ mặt cả hai đều không mấy vui vẻ. Ăn xong tôi định bước lên phòng, vì cho dù tôi có muốn dọn, thì cũng chẳng ai cho. Nhưng anh ta vội vàng níu tay tôi lại, rồi hất hàm vào. Này, ăn xong rồi dọn đi chứ. Quan sau cùng cơ mà, định xách đít bỏ đi lên phòng ư, đừng có lười biếng. Mẹ chồng tôi nghe thấy vậy thì liền quay sang bảo Thắng. Có cô Hòa dọn phòng rồi mà, mẹ không cho con Vân nó làm việc nhà đâu. Vân à, con cứ lên phòng đi. Gì hay nhỉ, cô Hòa bận gọt trái cây với phơi đồ rồi, thì để vợ con phụ thêm cô ấy việc nào hay được việc ấy chứ. Ăn không ngồi rồi lại sinh tật ra. Tôi khẽ lườm anh ta rồi nói. Mẹ để con dọn dẹp cũng được. Dù sao con cũng không phải làm gì cả. Mấy việc này thỉnh thoảng con vẫn làm phụ cô giúp việc ở nhà, nên con làm được mà. Thế thì con làm xem như là vận động thôi nhé. Làm cái gì mình thích thôi, còn lại cứ để đấy cô Hoa cô làm cho. Tôi gật đầu rồi bê mấy cái bát vào trong rửa sạch sẽ, sau đó sắp xếp gọn gàng rồi mới lên phòng. Trên giường cũng đã được cô Hoa thay thế cho một bộ ca giường mới, nên vừa lên phòng tôi đã nằm vật ra. Cứ nghĩ sẽ đánh một giấc đến tận trưa, nhưng lúc đang còn ngủ say thì có cuộc gọi đến của mụ Hà. giọng nói của mụ ta hốt hoảng lắm. Vân ơi, mau về nhà đi con, có chuyện lớn rồi. Nghe tiếng gọi của mụ Hà, tôi vội vàng ngồi bật dậy. Còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì mụ ta đã tắt phụt máy. Tôi chỉ biết thay quần áo rồi chạy xuống nhà. Đúng lúc Thắng đang ngồi ở ghế sofa, nhìn thấy tôi hốt hoảng, anh ta liền cất tiếng hỏi. Trời trưa rồi, cô còn đi đâu? Không ở nhà ăn cơm à? Tôi phải về nhà xem tình hình, nhà tôi có một chút chuyện. Thế thì đứng đó đợi chút đi, tôi thay quần áo rồi chờ cô qua. Dù sao tôi cũng chuẩn bị đi gặp đám bạn ở gần đó, tiện đường cho cô qua giang luôn. Tôi nghe vậy cũng không từ chối mà đứng ở cửa đợi anh ta. Phải 15 phút sau anh ta mới thay đổi xong mà chạy ra gara để lấy xe. Ngồi trên xe lòng tôi có như lửa đốt. Anh ta chở tôi đến nhà rồi phóng xe đi, chứ không vào cùng tôi. Đến lúc này tôi cũng chẳng còn quan tâm đến anh ta, vô tâm hay không. Lúc tôi lao vào nhà thì đã nghe thấy tiếng gào khóc của mụ Hà và bà nội. Thật nhiên nhìn xung quanh vẫn chẳng thấy ba tôi đâu. Tôi nhìn mụ Hà mà hỏi. Có chuyện gì xảy ra thế? Bà tôi đâu? Bà tôi đâu rồi? Mụ Hà vẫn khóc nức nở nhìn tôi mà nói. Vân à, con cứu thằng Long có được không con? Làm ơn cứu thằng Long có được không? Tôi hỏi bà tôi đâu rồi? Bà tôi đâu? Bà con lên công ty giải quyết hợp đồng. Thằng Long bị đám chủ nợ đến đây tìm và bắt nó đi rồi. Nếu không trả nợ thì bọn họ sẽ giết chết nó mất. Lúc này tôi mới để ý mọi thứ trong nhà đã bị đảo lộn hoàn toàn. Bàn ghế đều bị lật tung cả lên. Ban nãy tôi còn sợ ba tôi trở bệnh, nhưng nghe mụ Hà nói như vậy, tôi chẳng biết phải làm gì mà đứng yên lại. Khoản nợ 2 tỷ của thằng Long và đám người hôm trước chắc chắn chưa được thanh toán, nên hôm nay bọn họ mới đến đập phá đồ đạc trong nhà này. Mụ Hà với mái tóc rũ rượi cầm cái ghế sofa dựng lên rồi nói với tôi. Vân à, chuyện đến nước này rồi thì ngoài con ra không ai có khả năng giúp được thằng Long hết. Coi như con xuống nước giúp gì lần này có được không con? Tôi lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Hay gì nghĩ tôi mới cưới chồng nên giàu có? Có tiền để trả nợ thay nó sao? Con có thể bảo thằng Thắng trả tay giúp thằng Long có được không con? Nếu con muốn gì quỳ xuống van xin con cũng được mà. Ai ta không đơn giản như thế đâu. Chuyện phẫu thuật ba tôi rồi góp vốn gây dựng lại công ty gia đình này cũng đã tốn một khoản lớn rồi đấy. Thì con có thể mang cổ hồi môn hôm qua gia đình ở bên đấy cho dì cầm cố có được không? Xem như là con cho dì vay tạm cũng được, sau này dì sẽ trả lại cho con. Tôi nghe vậy thì khẽ nhếch môi cười mà nói. Chung quy là dì muốn hỏi số vàng cưới của tôi có đúng không? Theo dì nghĩ thì tôi có được giữ vàng cưới không? Giờ dì không còn cách nào khác nên đành phải mặt dày nhờ con thôi. Con có thể bàn với Thắng cho dì mượn được không con? Bao nhiêu đó thôi, tôi đã đủ mệt rồi. Chuyện khác thì tôi có thể suy nghĩ lại, nhưng chuyện liên quan đến tiền bạc thì không. Dì tìm người khác giúp đi. Tôi vừa nói dứt lời thì liền đi lên phòng cũ của mình. Dù sao tôi cũng định về lấy một ít đồ còn lại ở trên phòng, nên cũng về đây lấy luôn một thề. Mụ Hà vẫn đứng ở dưới nhà cào khóc lên không ngừng. Việc gì tôi phải chi ra một số tiền lớn để cứu nó cơ chứ? Cho dù nó có là em cùng cha khác mẹ đi chăng nữa thì tôi cũng không đến mức phải mang cổ hồi môn của mình đi cầm cố. Nghĩ lại những chuyện mà mẹ con nó từng gây ra cho tôi lại khiến tôi càng căm giận hơn mà thôi. Dọn mấy thứ đồ cần thiết xong xuôi, tôi cho vào một cái ba lô rồi xách xuống nhà. Lúc đi ngang qua phòng vẫn nghe được tiếng khóc nức của bà nội và mụ Hà. Vì không muốn chứng kiến cảnh này cho nên tôi chào rồi xin phép ra về. Thời tiết mùa thu của Đà Nẵng đẹp lắm, bầu trời trong xanh và không oi bức dù đang là buổi trưa. Tôi lấy chiếc xe của mình chở theo cái ba lô, chạy lòng vòng trên những con đường đầy lá rụng. Buổi trưa Thắng báo bận nên không về ăn cơm. Trên bàn ăn lại thiếu đi một người, khiến tôi cảm thấy mất tự nhiên. Mẹ chồng tôi gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén tôi rồi nói. Ăn đi con, ăn nhiều vào mới có sức học hành chứ. Thằng Thắng bắt nạt con hay sao mà con buồn thì cứ bảo với mẹ. Dạ vâng, con biết rồi mẹ. Thế hai đứa có định đi tuần trăng mật để bà mẹ tài trợ kinh phí cho. Con muốn đi đâu thì cứ bảo mẹ. Nghe mẹ chồng tôi nói thế, tôi liền xua tay mà nói. Dạ thôi mẹ ạ, chắc anh ấy bận công việc nên không có thời gian đi đâu. Để dịp khác rồi cả nhà mình đi luôn có được không ạ? Bà chồng tôi lúc này chợt lên tiếng. Hai mẹ con lo muộn rồi đấy. Bà đã chuẩn bị hai đứa một chuyến trăng mật lên Sapa rồi. Có lẽ là ngày kia đi. Tính để thằng Thắng nói với con, mà xem ra thằng này lại hay quên rồi. Không đi cũng được ba, con sợ đi lại làm ảnh hưởng đến công việc của công ty. Để lúc nào có thời gian rảnh, rồi ba mẹ đi chung luôn. Phải đi chứ. Bà muốn đợt sau tuần trăng mật, gia đình ta sẽ có thêm một thành viên mới. Bà mẹ muốn bế cháu lắm rồi. Tôi nghe bà chồng nói thế cũng chỉ biết cúi mặt xuống. Về cơ bản là tôi và anh ta không hề có một chút tình cảm nào, thì làm sao phát sinh chuyện đó được. Tự nhiên nhìn thấy gương mặt của ba chồng tôi khi nhắc đến muốn có cháu, làm tôi lại cảm thấy mình có lỗi hơn. Nếu như tôi không cưới anh ta vì tiền và không gặp anh ta ở khách sạn, thì biết đâu giữa chúng tôi sẽ có một cái nhìn khác hơn về nhau. Sau bữa cơm, ba mẹ chồng tôi không cho tôi dọn dẹp mà bảo tôi về phòng nghỉ ngơi. Vốn dĩ tôi là một đứa rất ham ngủ, có thể ngủ từ tối hôm nay đến trưa hôm sau mà không cần ăn uống gì cả. Tranh thủ không có anh ta ở nhà nên tôi lại được dịp nằm một mình trải dài trên chiếc giường cưới rộng thanh thang. Thắng đi đến đêm muộn mới về, khi thấy tôi ngủ cũng đã say, nhưng nghe tiếng bước chân của anh ta đang đến gần thì liền tỉnh giấc. Anh ta bước đến bên cạnh giường rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Tuy rằng đã tỉnh dậy nhưng tôi vẫn phải nằm im không dám động đậy. Thắng cứ đứng nhìn tôi rồi lại lao vào phòng tắm. Tôi chẳng biết anh ta làm gì trong đó, nhưng tiếng nước chảy mạnh, đoán rằng anh ta trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ mới bước ra. Nên tôi đã sẵn chuẩn bị một bộ chăn cối cho anh ta nằm dưới sàn cả rồi. Cứ nghĩ rằng anh ta sẽ đánh thức tôi dậy để anh ta ngủ trên giường, nhưng anh ta lại ngoan ngoãn nằm dưới sàn già và ngủ ngon lành. Thế là cả đêm hôm đó tôi không được ngủ tròn giấc, vì lo sợ nửa đêm anh ta lao lên giường mà ngủ chung. Mãi đến khi mệt quá tôi mới thiếp đi. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ đến khi có tiếng gõ cửa mới tỉnh dậy. Bên ngoài tiếng gọi của mẹ chồng tôi đã vang lên. Hai đứa đang còn ngủ đấy à? Dậy đi, đi chợ với mẹ nào. Thắng đang nằm ngủ ngon lành lại bị đánh thức nên anh ta gắt gỏng. Đang còn sớm, dậy làm gì giờ này? Đi chợ có cầu hoa rồi thì cần gì Vân nữa mẹ? Gần 7 rưỡi rồi còn sớm cái gì nữa? Nhanh dậy sáng, đánh răng rửa mặt đi rồi đi chợ với mẹ. Tôi nghe vậy cũng vội vàng đứng bật dậy đi ra mở cửa cho mẹ chồng. Trước khi mở cửa cũng không quên nháy mắt ra hiệu cho Thắng lên giường nằm. Ban đầu cứ nghĩ rằng anh ta sẽ nằm luôn dưới sàn nhà để cho mẹ chồng tôi la rầy tôi, nhưng không phải vậy. Khi tôi vừa nháy mắt một cái, anh ta liền bật dậy ôm chăn gối leo lên giường nằm luôn. Tôi chào mẹ chồng một tiếng rồi vào đánh răng rửa mặt. Mẹ chồng tôi bước vào, bà tiến đến chỗ Thắng đang nằm mà nói. Con quên hôm nay là ngày gì à? Hôm nay vợ chồng con phải về ra mắt gia đình đấy. Giờ phải tranh thủ đi sớm, còn lượn đồ, rồi hai đứa trưa qua bên nhà thông gia nữa chứ. Con buồn ngậu lắm, dì đi với Vân đi, mua đồ lại mặt thôi mà. Phải hai vợ chồng đi mới được. Hai đứa chọn đồ chứ một mình mẹ đi với cái Vân thì làm sao mà chọn hết được. Nghe mẹ chồng nói thế, Thắng đành miễn cưỡng bật dậy đi vào trong đánh răng rửa mặt rồi thay đồ. Sau đó cùng tôi và mẹ chồng ra chợ. Giờ này chợ cũng không còn đông người, nên cả ba chúng tôi chỉ đi một vòng quanh chợ là mua được tất cả những thứ cần thiết. Nào là bánh mứt, rượu tây, thuốc lá, rồi mua thêm một con gà trống. Xong xuôi mẹ chồng tôi còn ghé vào cửa hàng bán sâm Hàn Quốc, mua hẳn một củ sâm to đùng để biếu bà nội. Sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ, bà mẹ chồng tôi lại giục Thắng đưa tôi về nhà, lại mặt. Vì bà mẹ chồng tôi vẫn đi gặp đối tác bàn chuyện làm ăn, nên chỉ có tôi và anh ta về nhà. Biết anh ta không muốn đi, nhưng tôi cũng không muốn ba tôi buồn và suy nghĩ. Thắng xách đống đồ lúc nãy vừa mua, tiến vào trong nhà, sau đó cùng tôi lên phòng thắp nhang cho mẹ tôi. Xong rồi anh ta ngồi ở phòng khách nói chuyện với ba tôi, còn tôi thì tranh thủ xuống bếp, phụ giúp cô giúp việc làm đồ ăn. Bữa cơm trưa hôm đó diễn ra rất ấm cúng. Thắng dù không ưa tôi, nhưng ít ra trước mặt ba tôi và mọi người, thì anh ta vẫn vui vẻ và quan tâm tôi như những cặp vợ chồng mới cưới. Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới thấy ba cười, nói việc vui như vậy. Chắc hẳn trong lòng ba đang cảm thấy hài lòng về cuộc hôn nhân sắp đặt này. Sau bữa ăn, tôi lại bê đống bát đũa ra ngoài, rồi giúp cô giúp việc dọn dẹp. Khi đang còn cắm cúi lau bàn, thì mụ Hà kéo tay tôi vào phòng nói nhỏ. Vân à, con suy nghĩ lại chưa con? Dì thấy Thắng bắt đầu có tình cảm với con rồi đấy. Suy nghĩ chuyện gì nữa? Chẳng phải tôi đã kết hôn với anh ta, theo mong muốn của mọi người rồi sao? Ý dì là số vàng trong gia đình Thắng trao cho con trong lễ cưới đó. Dì nhìn thấy rất nhiều. Nếu dì đoán không nhầm, thì cả chục cây, chưa tính cả bạn bè hai đứa. Giờ giá vàng đang lên, hay con đem bán cho dì mượn đi con? Dì bị hâm à? Vàng đó dì nghĩ tôi không phải trả lại cho người ta sao? Số vàng đó mẹ chồng tôi giữ hết cả rồi. Mụ Hà lúc này thay đổi thái độ nhìn tôi mà gắt lên. Thế mày trả lại, Cây vàng ba mày và tao trao cho mày đây. Hai cây đó là tiền chồng tao vay mượn để trao cho mày, vì không muốn mày mất mặt đằng trai thôi. Tôi không giữ một chỉ nào cả. Mà ai có lại trao cho con gái của hồi môn rồi lại đi đòi lại như gì không? Bà tôi cũng không đòi thì dì lấy tư cách gì mà lên đòi tôi chứ? Hai cây vàng kia có đáng giá bằng việc tôi bán hạnh phúc của mình để vực dậy lại công ty của nhà này không? Mày không trả lại hai cây thì ít ra phải trả một nửa chứ. Mày tính hốc hết từng đó vàng à? Tao không muốn qua nhà thông gia đòi lại vàng để làm mất mặt mày đâu. Mộ Hà nói với giọng thách thức làm tôi cảm thấy buồn cười kinh khủng. Dù có mặt dày tới cỡ nào, mụ ta cũng không dám qua nhà hỏi mẹ chồng tôi vàng cưới đâu. Nghĩ thế nên tôi liền trả lời mụ ta. Bà qua nhà chồng tôi đòi vàng á? Cũng được thôi. Để tôi xem rồi ba mẹ chồng tôi sẽ đưa vàng hay đưa công ty của gia đình này phá sản. Bà thích thì cứ qua nhà họ đi. Khi nào qua thì báo trước để tôi nhắn ba tôi qua rước bà, rồi đào sẵn một cái lỗ cho bà chui xuống nha. Tôi nói xong cũng không quan tâm tới biểu cảm trên gương mặt của mụ Hà nữa mà bước ra ngoài. Thắng cũng đã ngà ngà say nên lăn ra ghế sofa mà nằm ngủ ngon lành. Tôi không dám đánh thức anh ta dậy mà đi lên phòng nằm nghỉ một chút. Đến chiều anh ta lái xe đưa tôi về nhà. Lúc đi qua mấy shop quần áo, anh ta liền tấp xe vào rồi kéo tôi vào trong shop nói. Lỡ áo khoác với khăn đi. Ở Sapa buổi sáng và về đêm rất lạnh. Nghe anh ta nói tôi mới nhớ ra đến chuyến trăng mật của hai chúng tôi sẽ xuất phát vào ngày mai. Gọi là trăng mật nhưng thực chất nó chỉ dành cho các cặp vợ chồng yêu nhau thực thụ. Còn tôi với anh ta chỉ là đi làm vui lòng ba mẹ chồng. Dù sao tôi cũng chưa bao giờ được đi đến nơi nào ngoài Đà Nẵng, nên có dịp được đến Sapa ngắm hoa anh đào nở thì dại gì mà không đi. Tôi chọn cho mình mỗi thứ hai cái khác nhau rồi quay sang hỏi anh ta. Tôi chọn xong rồi. Anh cũng tự chọn cho mình đi, hay để tôi chọn giúp anh? Tôi có đầy đủ cả rồi, mua cho mình cô thôi. Tôi thấy cái khăn tròn màu nâu kia có hợp với anh đấy. Nhiều nơi anh có đầy đủ rồi thì thôi, tôi lấy nhiều đó là đủ rồi. Thế thì lấy thêm cái khăn đó cho tôi cũng được. Dù sao cô mua mấy cái mà tôi không mua thì cũng thiệt thòi cho tôi rồi. Anh ta vừa nói vừa đưa tay lấy cái chiếc khăn tròn màu nâu theo hướng tay tôi chỉ. Thanh toán xong xuôi, anh ta lại xách đồ ra xe, còn tôi đi theo sau. Thắng vừa lái xe vừa nói. Cô có say tàu xe không? Để lát nữa tôi còn ghé vào tiệm thuốc tây mua thuốc chống say xe nữa. Có, tôi lúc nào cũng say. Tôi cũng rất sợ độ cao. Với lại tôi chưa bao giờ được đi máy bay cả. Cái gì? Gia đình cô có phải nghèo khó đâu mà cô chưa từng được đi máy bay. Theo như tôi biết thì cô cũng thuộc dạng tiểu thư con nhà giàu có mà. Người ngoài như anh nghĩ vậy cũng đúng. Tôi chưa bao giờ được đi đâu ngoài Đà Nẵng cả. Thế mai cho cô là lấy tôi mới được đi Sapa đấy nhé. Mai cứ chuẩn bị máy ảnh chụp tự sướng đi. Sapa mùa này đẹp lắm. Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu. Thắng rẽ vào tiệm thuốc tây mua thuốc say xe cho tôi rồi về nhà. Về đến nhà, tôi lao lên phòng cấp quần áo và không quên mang theo mấy cục sạc dự phòng. Đây là lần đầu tiên tôi được đi chơi xa nên tôi háo hức lắm. Dù Thắng bảo tôi ngủ sớm để ngày mai còn ra sân bay, nhưng cả đêm hôm đó tôi không ngủ được mà chỉ chờ đợi đến sáng. Sáng hôm sau dù đôi mắt thâm quầng, nhưng tôi vẫn dậy thật sớm để vệ sinh cá nhân và kiểm tra lại đồ thêm một lần nữa mới yên tâm. Đến 7 giờ sáng thì tài xế riêng của ba chồng tôi chở hai đứa ra sân bay Đà Nẵng. Vì Sapa không có sân bay nên bắt buộc chúng tôi phải bay từ sân bay Đà Nẵng ra tới sân bay Nội Bài Hà Nội và sau đó lại bắt xe lên Lào Cai rồi mới bắt taxi lên tới Sapa. Với lịch trình như thế thì đến gần 2 giờ chiều chúng tôi mới có mặt tại Sapa. Vừa đến khách sạn là tôi lao vào phòng mà nằm ra giường. Tôi chẳng biết cảnh vật nơi đây đẹp như thế nào. Thế nhưng hiện tại tôi chỉ quan tâm là mình gần như là kiệt sức. Tôi nằm trong phòng ngủ thiếp đi mà chẳng quan tâm Thắng đang làm cái gì. Tôi không biết mình đã thiếp đi bao lâu mà chỉ biết đến khi chiếc bụng đói cồn cào kèm theo những đợt co thắt của dạ dày buộc thôi phải tỉnh giấc. Bên ngoài trời không còn nắng chói chang nữa mà trời cũng đã khuất sau những rặng cây. Nhìn xung quanh và cả ngoài lan can cũng chẳng thấy Thắng đâu cả. Đoán chắc anh ta đang ở bên phòng nên tôi lúc này mới bật dậy vào phòng tắm. Hơi nước ấm phả vào người làm mất đi cái mùi xăng xe khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu. Tắm rửa xong xuôi tôi mới thay quần áo rồi bước ra ngoài đi kiếm một chút gì đó ăn cho ấm bụng. Bên dưới khách sạn có cả một nhà hàng toàn là món nướng khiến tôi không kiềm chế được cơn đói của mình mà tiến đến. Thường thì người ta đến spa du lịch sẽ là những cặp tình nhân hoặc là cả gia đình. Còn tôi cũng là tình nhân nhưng là tình nhân ảo. Nghĩ Thắng cũng đã đi mệt, nên tôi cũng không rủ anh ta đi ăn chung, mà đi một mình. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi chọn cho mình một chiếc bàn đơn ở góc khuất và bắt đầu chọn món. Đã ăn đồ nướng là phải uống rượu, nên tôi cũng không ngần ngại mà gọi thêm cho mình một chai rượu vang truyền thống. Cứ ăn một miếng, lại tôi lại tự rót cho mình thêm một ly đầy và thưởng thức nó. Khi cảm thấy bụng đã no và có phần ngà ngà say, tôi định đứng dậy tính tiền, thì giọng nói của cô gái bàn bên cạnh khiến tôi khựng lại. Mình ngồi đây đi anh, lâu rồi em với anh mới có dịp đi chung chơi với nhau. Em đã xin nghỉ một tuần, để ở đây với anh rồi đấy. Một tuần hay hai tuần với anh không quan trọng. Quan trọng là anh và em được ở bên nhau thoải mái mà không sợ ba anh phát hiện ra. Vậy còn cô ta? Nếu cô ta biết được em cũng đến đây với anh, thì nhất định cô ta sẽ mách ba mẹ anh cho mà xem. Em suy nghĩ thế nào? Cô ta và anh không có tình cảm, thì vì gì cô ta phải làm thế? Trong khi anh và cô ta đã thỏa thuận, không quan tâm tới chuyện đời tư của nhau rồi cơ mà. Thì em muốn chắc chắn hơn nên em mới phải lo mọi việc thôi. Anh chưa nghe thấy câu lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén hay sao? Hầm à, anh đang yêu em thì làm sao sẽ yêu cô ta được? Anh và cô ta còn không ngủ chung giường với nhau cơ mà. Thật không? Thế thì tối nay anh qua phòng ngủ với em đi. Ở đây lạ giường em ngủ không quen, em ở một mình thì sợ lắm. Thôi được rồi, trước giờ không cho anh ngủ chung, sao hôm nay đi du lịch lại đòi ngủ chung với anh thế? Biết rồi mà còn hỏi người ta à? Kệ anh đấy. Mặt tôi lúc này cũng nhăn cả lại. Anh ta rất vui vẻ đi spa, khiến tôi không mảy may nghi ngờ. Nhưng hóa ra anh ta đã có dự định đi tuần trăng mật với tôi để hú hí với cô bạn gái có thân hình quyến rũ ấy. Nếu họ đã muốn công khai ở nơi xa lạ này, thì tôi cũng chẳng phải cần phải nể nang gì với anh ta nữa. Tôi vẫy tay gọi phục vụ tính tiền, rồi cầm ly rượu trên tay đi sang bàn anh ta đang ngồi. Vừa nhìn thấy tôi thì cả hai người bọn họ đều tỏ vẻ ngạc nhiên, vì họ đâu biết có sự có mặt của tôi đâu. Chẳng để anh ta nói lời nào, sẵn ly rượu trên tay tôi hất thẳng vào mặt anh ta, rồi bước đi. Nhưng khi vừa bước được hai bước thì cánh tay tôi bị ai đó kéo lại. Chị Trinh giật tay tôi ra phía sau và vung tay tát vào một tay một cái rồi rít lên. Ai cho phép mày tạt rượu vào mặt người yêu tao? Mày lấy cái cớ gì để làm điều đó hả? Đợi chị ta nói hết câu, tôi liền vung tay tát chị ta một cái đủ mạnh hơn. Cái tát của chị ta vừa rồi đáp lại. Chỉ là cái đếch gì mà dám tát tôi? Chị tát tôi bên trái thì tôi trả chị cái bên phải. Sau này chị còn hành xử lỗ mãng như thế này thì đừng trách tôi mạnh tay. Giọng chị ta lớn tiếng khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Thắng đưa tay vuốt mặt rồi quay sang chị ta bảo. Thôi, kệ cô ta đi. Em đừng làm mất mặt mình ở đây. Chị Trình nghe vậy nhưng chẳng chịu dừng tay mà chỉ thẳng vào mặt tôi rồi quát. Tao cảnh cáo mày lần cuối cùng. Mày chẳng là cái thá gì của anh Thắng, nên mày không được phép đụng vào người của tao. Chị nói tôi không là gì của anh ta sao? Tôi vừa được gia đình anh ta cưới về và làm vợ. Đây là chuyến trăng mật của tôi. Chị có mặt ở đây rồi tôi nói cho chị không được đụng vào người anh ta, trong khi anh ta là chồng mới cưới của tôi. Chồng mới cưới thì sao chứ? Anh ấy không hề yêu mày. Mày cũng chỉ là loại hợp đồng 2 năm không gia hạn của anh ấy. Còn tao mới là người anh ấy yêu. Chị nói ra mà không cảm thấy ngại sao? Chị đang tự nhận mình là con giáp thứ 13, hay đang nói chuyện cho mọi người biết là phò giật chồng của người khác vậy? Mày... Chị ta không nói được gì, định lao vào đánh tôi, nhưng đã bị Thắng giữ lại. Tôi khẽ nhếch môi rồi đi lên phòng. Nếu anh ta đã dám có bạn gái bên cạnh, thì xem như đây là chuyến trải nghiệm spa đầu tiên của tôi. Nghe đám bạn tôi nói, Sapa chợ đêm đẹp và vui lắm. Nếu đến đây mà không ra chợ đêm là một thiệt thòi rất lớn. Nghĩ vậy nên tôi mặc áo khoác, rồi choàng cái khăn vào, sau đó xuống sảnh khách sạn, hỏi đường ra tới chợ đêm. Tôi cứ nghĩ chợ đêm phải xa khách sạn mình ở lắm. Nhưng không, nó cách đó gần 100 mét là cái cảnh nhộn nhịp và tiếng hò reo của mọi người khi chơi trò chơi. Dù sương mù phủ xuống, nhưng chợ đêm vẫn tấp nập và náo nhiệt. Chợ đêm đúng là thiên đường ăn vặt, với cơm ăn những món nướng ngon và mang đậm hương vị của Tây Bắc. Thưởng thức mấy món xong, tôi lại đi qua mấy gian hàng bán đồ lưu niệm và lựa cho Mai một chiếc túi sách làm bằng đồ thổ cẩm, mang về làm quà cho nó. Đến lúc cảm thấy đôi chân của mình rụng trời, thì tôi mới trở về khách sạn nghỉ ngơi. Chẳng biết có phải do anh ta sang phòng hay sao, nhưng đêm nay tôi lại ngủ thấy ngon hẳn. Sáng hôm sau tôi thức dậy thật sớm, ngắm nhìn mặt trời từ sau những ngọn núi bạt ngàn cây. Ánh bình minh rực rỡ khiến tôi cảm thấy mình thật là nhỏ bé giữa chốn mơ mộng này. Cảnh đẹp nơi đây khiến tôi phải suýt xoa, vì ở đâu cũng có thể cho tôi một góc hình chụp thật đẹp. Tôi đang cầm điện thoại tự chụp cho mình mấy bức ảnh với khung cảnh bình minh thì cũng là lúc Thắng bước vào. Anh ta tựa đầu vào cửa một lúc rồi lên tiếng. Đêm qua cô ngủ ngon chứ? Đêm qua tôi có việc cần phải giải quyết nên không về phòng với cô được. Không sao, tôi ngủ ngon hơn khi không có anh ở trong phòng. Tôi lên đây là để du lịch, và anh muốn tranh thủ thời gian bên bạn gái thì tôi sẽ đi một mình. Cô thay đồ đi, tôi đưa cô xuống phố ăn sáng. Đồ ăn sáng của Sapa rất hay. Anh đưa chị Trinh đi cùng đi, để lát nữa tôi đi một mình cũng được. Tôi muốn tranh thủ đi tham quan hết cảnh đẹp ở đây luôn. Cô ấy đã về Đà Nẵng rồi, dù sao tôi lên đây cũng mấy lần rồi, để tôi đưa cô đi tham quan nhiều nơi cảnh đẹp ở đây. Chị Trinh về rồi sao? Không phải là tại tôi chứ? Tôi không có ý chia rẽ tình cảm của hai người đâu. Anh giữ ở chị ấy lại đi. Cô ấy về không liên quan gì đến cô đâu. Vào thay đồ đi rồi chúng ta cùng đi. Nhớ choàng theo khăn kẻo lạnh đấy. Để tôi lấy máy ảnh chụp hình cho nhiều. Nghe anh ta nói xong tôi cũng không nói gì mà vào thay đồ. Tôi không biết lý do gì mà chị Trinh lại về lại Đà Nẵng gấp như vậy. Dù hôm qua chị ta còn nói sẽ ở đây tới một tuần. Trang điểm xong tôi mặc chiếc áo choàng rồi khoác khăn vào. Đúng lúc quay sang bảo anh ta thì bắt gặp ánh mắt Thắng đang nhìn kỹ vào mặt tôi. Cái khoảnh khắc hai cặp mắt nhìn nhau khiến tôi cảm thấy ngại mà quay mặt đi. Anh ta cũng vừa nói. Cô xong rồi phải không? Chúng ta đi thôi. À vâng. Thắng đi phía trước còn tôi lẽo đẽo đi sau lưng anh ta. Chúng tôi lên một chiếc xe taxi du lịch rồi đến một quán ăn sáng ven đường với món phở gà truyền thống. Thắng vừa cho miếng phở vào miệng vừa cất tiếng hỏi tôi. Cô có biết ở đây nổi tiếng là thứ gì không? Hình như là hoa đào nở có phải không? Vì lúc nãy dọc đường đi tôi thấy hoa đào nhiều lắm. Hoa đào chỉ là một phần của du khách khi đến đây thôi. Tới đây nếu không khám phá ngọn núi cao nhất của Việt Nam thì hơi phí đấy. Anh nói là Phan Xipang sao? Hình như cách đây cũng không xa lắm có đúng không? Cô nói đúng rồi đấy, cách gần đây 9 km thôi. Cô có muốn trải nghiệm không? Có chứ, tôi thích bảo hiểm mà. Liệu anh có thể làm người đồng hành với tôi được không? Ok, nhưng với một điều kiện. Này, anh đừng ích kỷ như thế chứ. Anh đi trang mật với tôi còn dắt theo bạn gái lên đây. Tôi đã không thèm nói gì, giờ lại còn ra điều kiện với tôi ư? Kệ chứ, tôi thích ra điều kiện đó. Nếu cô không chịu thì thôi. Ăn xong chúng ta cứ dạo chơi quanh nơi đây rồi về khách sạn. Thôi được rồi, điều kiện gì thì anh nói đi. Đúng là đồ đàn ông nhỏ nhen mà. Đơn giản thôi. Từ giờ trở đi tôi không muốn nghe cô nhắc đến chữ Trình một lần nào nữa. Giữa tôi và cô ta đã chấm dứt rồi. Có thế thôi ư? Chuyện nhỏ, dù gì tôi cũng không ưa chị Trinh. Tốt, vậy thì ăn xong chúng ta sẽ đi. Tôi cắm cúi ăn nốt phần phở gà của mình, rồi ra chợ đêm mua thêm một ít đồ ăn và nước uống cho vào ba lô, để tiện đi trên đường. Chúng tôi không bắt taxi, mà đi tàu hỏa lên ga cáp, rồi sau đó mua vé ở kép lên đỉnh. Đi hết cáp treo sẽ phải đi bộ xuống 600 bậc cầu thang mới lên đến đỉnh. Tôi chỉ nhìn thôi là đã thấy hoa cả mắt luôn. Thắng đưa cho tôi một chai nước suối rồi mới nói. Cô thấy sao? Đúng là đẹp có phải không? Tôi phải mất gần 2 tiếng mới leo đến tới đỉnh đấy. Tạm thời tôi thấy hoa mắt rồi. Anh đi trước rồi tôi theo sau. Tôi ngồi nghỉ một lúc đã. Hay là thôi đi, không leo đến đỉnh nữa. Ở đây nhìn thấy là được rồi. Không được, tôi còn phải đi khám phá cổng trời nữa cơ mà. Nghe bảo ở đấy có nhiều nơi đẹp lắm. Đã đi đến đây rồi thì làm sao mà bỏ lỡ được. Anh dìu tôi có được không? Thắng lườm tôi rồi đáp lại. Cô định lợi dụng tôi ư? Đừng thấy tôi đẹp rồi dụ dỗ nha. Đúng là đồ điên. Tôi nhờ anh chứ lợi dụng cái quái gì. Mà không dìu đi thì thôi. Đưa cái gậy leo núi đây cho tôi mượn một tí. Tôi chỉ nói đùa thôi. Làm gì mà căng thế. Bám vào tay tôi rồi chúng ta cùng đi. Dù sao nốt công tới đây rồi mà lại quay về thì lại phí quá. Tôi bám lấy tay anh ta rồi leo lên từng bậc thang. Dọc đường tôi cũng bắt gặp rất nhiều người chọn cách chinh phục đỉnh núi bằng chính đôi chân của mình như chúng tôi. Phải mất gần 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi mới chinh phục được cái nóc nhà của Đông Dương. Cái cảm giác được chạm tay vào đỉnh núi và thoải mái tạo kiểu để chụp hình, lưu giữ khoảnh khắc khó xảy ra này thật là tuyệt vời. Thắng không từ chối mà cầm lấy máy ảnh và làm phao nháy giúp tôi. Nhìn anh ta bảo tôi làm thế này thế kia mà chụp mới đẹp, là tôi lại bật cười. Có lẽ anh ta không có gần như tôi nghĩ, chẳng qua là cả hai chúng tôi không tìm được điểm chung của nhau mà thôi. Đến gần chiều tối thì chúng tôi mới xuống được núi và trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net